Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Hoàng Quảng Đinh nha. Bạn hết tháng hội viên rất tốt, đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Hoàng Quảng Đinh. Chàng rể phế vật tập 936. Lên đi, tôi không nói như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có biết gì về đám tập ở Lăng Mạch dưới lòng đất hay không? Tư Hồ Vương nói ra, từng nghe nói, chỉ nghe nói thôi sao? Tư Hồ Vương, đại hộ các ông không thể nào không hiểu biết gì về Lăng Mạch dưới lòng đất chứ. Ông hẳn cũng biết nơi đó là nơi như thế nào. Tôi là người từ giữa thế tục đến đó. Tu vi của tôi và người Lăng Mạch dưới lòng đất có thể nói là cách nhau một trời một vực. Vì sao Lâm Thời Y lại vào Lăng Mạch dưới lòng đất giết người? Giết người sao? Thời đại đêm vừa rồi cậu còn nói khoảng cách thực lực giữa cậu và người Lăng Mạch dưới lòng đất cách biệt nhau kia mà. Không sai, nhưng người tôi giết chạy trốn từ vực diệt vong đến Lăng Mạch dưới lòng đất, người đó tên là Diệt Viêm, định chủ Thiên Thần Điện. Hắn bị tôi đánh bại, sau đó chạy đến Lăng Mạch dưới lòng đất tìm sự che chở. Tôi muốn diệt cỏ tận gốc nên cũng đuổi theo. Diệt Viêm đâu rồi? Bị tôi giết chết rồi. Lời mà nói ra cũng vì hắn chết nên tôi mới rời khỏi Lăng Mạch dưới lòng đất. Hóa ra là vậy. Trương Tư Mệnh khẽ gật đầu. Nói vậy là Lâm Thần Y không biết gì về chuyện này sao? Chuyện gì chứ? Người của chúng tôi đã chết ở Lăng Mạch dưới lòng đất. Lăng Mạch dưới lòng đất có thể nói là không nhỏ đúng không? Sao chuyện gì tôi cũng biết được chứ? Thế lực của tôi chưa thâm nhập đến Lăng Mạch dưới lòng đất. Nhưng chúng tôi nghe nói gần đây có người vang danh khắp Lăng Mạch dưới lòng đất. Nhiều người ở Lăng Mạch dưới lòng đất gọi người đó là Lâm Võ Thần. Trương Tư Mệnh đột nhiên mỉm cười nói ra. Sau khi nói xong, ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh lấy lên sự nghiêm túc, sau đó bừng tỉnh nói ra. À, đúng đúng đúng, Lâm Võ Thần, tôi từng nghe qua, đúng vậy, có người gọi là Lâm Võ Thần. Lâm Thần Y cảm thấy đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Họ Lâm thì nhất định phải là tôi sao chứ? Trên đời này người mà họ Lâm nhiều thế nào chứ? Trương Hậu Vương có cần thẩm vấn hết bọn họ hay không? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Tôi không có ý đó, chỉ cảm thấy thật là trùng hợp đó. Vì chúng tôi đều mang họ Lâm nên các ông nghi ngờ tôi sao? Đúng là oan cho tôi quá. Lâm Minh liên tục lắc đầu. Trương Tư Mệnh mỉm cười như Lâm Minh, sau đó một lúc đầu khẽ gật đầu cười nói, thôi bỏ đi, nếu không phải là Lâm Thần Y thì Lâm Thần Y cậu có thể rời đi được rồi. Trương Thu Mệnh nói rất nhẹ nhàng cũng rất tự nhiên, nhưng trong đôi mắt lõm sâu kia lóe tia sáng khác thường lóe lên. Hiển nhiên ông ta không tin lời nói Lâm Minh, nhưng giờ phút này ông ta không làm gì được Lâm Minh. Dù sao ông ta cũng không có chứng cứ chứng minh. Lâm Minh cũng nhiều lời đứng dậy rời đi. Thầy Đại Lâm, tôi tiện anh. Cô gái tóc dài đứng dậy nói. Được, Lâm Minh thản nhiên nói. Ra khỏi tòa nhà, Lâm Minh lên xe cô gái đi đến sân bay. Tòa nhà có chuyên cơ sẽ hộ tống Thầy Đại Lâm về Giang Thành. Thầy Đại Lâm làm đỡ thời gian quý báu quanh rồi, mong anh thứ lỗi. Ở cổng sân bay, cô gái tóc dài mở cửa xe nói với Lâm Minh. Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng trong giọng nói của cô ta không có vẻ gì là áy náy. Các người định phái bao nhiêu người theo dõi chúng tôi đây? Lâm Minh lấy bao thuốc trong túi ra, chăm chú châm thuốc, đột nhiên hỏi. Vừa nghe vậy, cô gái tóc dài không khỏi sửng sốt, sau đó đè thấp giọng nói. Thầy Đại Lâm, anh đang nói gì thế? Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Thầy Đại Lâm, tôi không hiểu. Lúc này rồi, bớt giả vờ hồ đồ đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cuộc thẩm vấn này không hề xua tan nghi ngờ của đại hội đối với tôi. Các người chỉ là không có chứng cứ. Tôi nghĩ tiếp theo đại hội sẽ phái người đến Lăng Mạch dưới lòng đất điều tra chứng cứ đúng không? Còn bên phía tôi sẽ phái người theo dõi miễn cho tôi chạy trốn hoặc làm hành động gì đó khác. Là mình gãy đi thuốc, sau đó đi tới phía trước nhìn chằm chằm cô gái tóc dài bằng ánh mắt nóng nảy. Khẽ ông nói, các người theo dõi tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi vọng các người chỉ theo dõi mà thôi, rõ chưa? Nếu là tôi phát hiện ra những người bên cạnh tôi bị đại hội quấy nhiễu, tôi nhất định sẽ rất tức giận. Tôi mà giận lên thì sẽ không quan tâm đến đại hội và chẳng đại hội đâu. Cô gái tóc dài bị ánh mắt hung dữ của Lâm Minh dọa sợ. Cô ta ngẩn ra nhìn Lâm Minh quay người dập tắt đi thuốc mới phản ứng lại. Sau đó nói, Lâm Thành Y, anh đừng suy đoán lung tung về hành động của đại hội chúng tôi. Cũng đừng uy hiếp đại hội. Chuyện này không phải chuyện tốt đối với anh. Nếu tôi nói những lời anh vừa nói cho Hậu Vương biết, Hậu Vương có thể nhận định anh đang đe dọa đại hội, từ đó sẽ xử phạt anh đó. Tôi mặc kệ đại hội các người có hành động gì, làm gì đối với tôi. Tôi chỉ hy vọng cô có thể truyền đạt câu nói vừa rồi của tôi. Tôi phối hợp với các người tiếp nhận cuộc thẩm vấn của các người là vì tôi không muốn rước thêm rắc rối. Không có nghĩa là tôi sợ. Dù kế địch của tôi chạy đến trên trời góc biển, nấp ở nơi sâu nhất các Lăng Mạch dưới lòng đất, tôi cũng sẽ đuổi theo giết chết kẻ đó. Tôi nghĩ Trương Hậu Vương hiểu tôi là người như thế nào. Là mình lại cạch nói, sau đó quay người đi vào sân bay. Cô gái tóc dài đứng sững tại chỗ nhìn theo, gương mặt tràn ngập sự phức tạp. Lúc này, bên cạnh cô ta không rõ từ lúc nào đã xuất hiện vài bóng người nhanh chóng tiến về gần sân bay. Đợi đã, cô gái tóc dài gọi lại, sau đó lấy điện thoại gọi cho Trương Hậu Vương chuyển lời của Lê Binh cho ông ta. Thời Đại Lâm ở Giang Thành này đúng là thú vị, Hậu Vương, và chúng ta theo dõi cậu ta là được, nhưng không cần theo dõi những người khác. Trước mắt trọng điểm của chúng ta là điều tra vị Lâm Võ Thành ở Lâm Mạch Dưới Lòng Đất kia. Người đó chắc chắn có liên quan đến cái chết của nhóm A Hải, tuân lệnh. Cô gái tóc dài vội đáp, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Mấy người bọn họ lập tức đi vào sân bay. Đương nhiên là mình rất quan trọng chuyện bên phía đại hội. Bây giờ có thể nói là đại hội đã nhắm đến anh. Cho dù trước khi Lâm Minh rời khỏi Lâm Mạch Dưới Lòng Đất đã kiểm soát tin tức ở Lâm Mạch Dưới Lòng Đất rất tốt, nhưng thủ đoạn của đại hội vô cùng vô tận, không thể nắm rõ hết. Một khi bị bỏ điều tra ra manh mối thì hoàn cảnh của anh sẽ vô cùng nguy hiểm. Muốn đối phó với đại hội không phải chuyện dễ. Hơn nữa, mình còn không nắm đủ tài liệu về đại hội. Cần phải nghĩ cách tìm hiểu rõ tất cả mọi chuyện về đại hội mới được. Biết địch bất ta mới thể đấu một trận. Là mình suy nghĩ trong đồng. Chẳng lâu sau, chuyên cơ đã đến sân bay Giang Thành. Anh rời khỏi sân bay, xe của Ma Hải đã chờ ở bên ngoài từ sớm. Lê Minh hít sâu một hơi, nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết. Cuối cùng cũng quay về rồi, Lê Minh cảm khái thốt một tiếng. Chuyến đi đến Long Mạch Dưới Lòng Đất lần này, từ lâu anh đã không quan tâm đến sinh tử. Không phải anh chấp nhất mối thù hận với Diệp Viêm, mà là anh biết Diệp Viêm có thù tất báo, nếu không truy sát hắn, để hắn trưởng thành ở Long Mạch Dưới Lòng Đất, sau đó đối phó với mình thì chắc chắn mình không có cơ hội phản công. Kết quả lần này cũng coi như tốt. Cũng không biết Tiểu Nhan bây giờ thế nào rồi, Lạc Hiền có ổn hay không. Anh ngồi vào xe của Ma Hải, trong lòng vô cùng kích động, khôi phục dáng vẻ của Lâm Minh, nói ra: chở tôi về. Vâng, chủ tịch Lâm. Ma Hải gật đầu đáp lại. Xe chạy băng băng, chạy mấy chốc đã dừng ở con đường đối diện tòa nhà quốc tế Việt Nhan. Lâm Minh chỉnh trang lại vẻ bề ngoài, cầm một bó hoa vừa mua từ trên đường, bước nhanh vào trong tòa nhà. Hai cô gái ấp và Lễ Tân đang cúi đầu trò chuyện, nhìn thấy Lâm Minh bước vào thì sững sờ, thậm chí còn dụi mắt, còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Chào phó giám đốc. Một cô gái ở quầy lễ tân lắp bắp hô lên: chủ tịch Tô có ở văn phòng không? Lâm Minh cười hỏi: có ạ, tôi sẽ thông báo cho chủ tịch Ngô ngay. Không cần, tôi tự lên trên là được. Lâm Minh cười nói, lập tức đi về phía thang máy. Thang máy đưa Lâm Minh lên tầng trên cùng của tòa nhà. Tòa nhà này đã được sửa sang qua. Sau khi Tô Nhanh gia nhập Thương Minh, nghiệp vụ càng lúc càng phát triển, quy mô của công ty đương nhiên đã khác xưa. Lâm Minh bước nhanh đến trước văn phòng của Tô Nhanh, đang muốn gõ cửa thì lại thấy nữ thư ký đeo kính gọng đen đi tới. Nhìn thấy Lâm Minh, nữ thư ký cũng giật mình, miếng chặt môi. Lâm Minh ra hiệu cho cô ta im lặng. Thư ký hiểu ra, vội vàng gật đầu. Sau đó Lâm Minh đẩy cửa đi vào. Lúc này Tô Nhanh đang vùi đầu trước bàn làm việc, có vẻ như đang duyệt tài liệu. Cô có cảm giác đã có người vào, nhưng không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng mời ngồi. Lâm Minh ngạc nhiên, khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua gương mặt Tô Nhan đi vòng ra phía sau cô, đặt tay lên vai cô. À, Tô Nhan giật mình đứng bật dậy, sau đó tức giận mắng: chủ tịch Sở, anh muốn chết à? Nói xong, Tô Nhan định đột ngột quay người, buông tay định tát, nhưng khi thấy sau lưng mình là Lâm Minh, bàn tay đưa lên nửa chừng chợt khựng lại. Lâm Minh cũng ngẩn người. Lâm Minh là anh sao? Tô Nhan liếu lưỡi: Tiểu Nhan, chủ tịch Sở là ai thế? Lâm Minh nhíu mày thấp giọng hỏi. Lúc này nữ thư ký vội vã đẩy cửa vào: chủ tịch Tô, chủ tịch Sở đến rồi. Tô Nhan ngẩn người, vội vàng giải thích: Lâm Minh, anh hiểu lầm rồi, chủ tịch Sở là đối tác của em. Lâm tổng, chủ tịch Sở là con trai của chủ tịch tập đoàn Tân Giai, nói là hợp tác với công ty chúng ta. Trước kia từng đàm phán với chủ tịch Tô một lần, là để muốn bàn phương hướng hợp tác cụ thể, không phải mối quan hệ đó. Thư ký cũng vội vàng giải thích: thế sao, thế việc sao em lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Lâm Minh hỏi Tô Nhan. Tô Nhan hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài: bởi vì em cảm thấy người kia không có vẻ muốn bàn chuyện hợp tác, xem ra là nhắm tới vợ anh rồi. Lâm Minh nhíu mày. Không thể không nói bây giờ Tô Nhan đã khác xưa. Lâm Minh cho Tô Nhan không biết thuốc bổ, đương nhiên số thuốc đó là Lâm Minh cố ý bảo bà Hải đóng gói cho nó trong một loại sản phẩm dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe gì đó. Tô Nhan luôn sử dụng số thuốc đó nên da dẻ càng ngày càng mềm mại, dáng vẻ càng lúc càng xinh đẹp, hấp dẫn. Mặc dù người Giang Thành đều biết cô đã kết hôn, nhưng mà có nhiều người thì nhìn cô rồi thèm nhỏ dãi. Quá xinh đẹp thì đương nhiên sẽ dẫn đến nhiều ong bướm. sợ rằng vì chú thịt sở này cũng nhắm đến vẻ đẹp của Tô Nhan. Lê Minh, anh yên tâm, anh biết tính em mà, em tự có chừng mực. Tô Nhan nói ra, được thôi. Lê Minh nhìn về phía nữ thư ký, nói ra, đi mời chú thịt sở lên đây. Vâng, Lâm tổng. Nữ thư ký hơi do dự nhưng vẫn chạy đi. Lê Minh không hề bị ảnh hưởng, cầm bó hoa đưa tới cho Tô Nhan. Tiểu Nhan, tặng em. Lê Minh cười nói, đã là vợ chồng lâu năm rồi, còn tặng hoa nữa. Tô Nhan liếc nhìn Lê Minh nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Chẳng bao chốc cô lại xìu mặt xuống. Lê Minh, anh nói thật cho em biết đi, trước cuộc thời gian này anh đã đi đâu? Anh đi công tác. Lê Minh sững người, vừa vàng đáp lại, công tác sao? Đi công tác lâu như vậy sao? Cả năm không thấy bóng dáng, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi chứ. Tô Nhan hơi tức giận. Nửa năm nay cô luôn gọi điện thoại cho Lạc Thiên hỏi tung tích của Lâm Minh. Ban đầu Lạc Thiên còn nói Lâm Minh đi công tác, nhưng về sau giọng điệu của Lạc Thiên cũng dần trở nên bất thường. Giọng nói của cô ấy tràn đầy lo lắng, dường như cũng không yên tâm khi Lâm Minh đi công tác. Điều này khiến Tô Nhan sinh nghi. Sợ rằng Lâm Minh rời đi không chỉ đơn giản là đi công tác, còn Lạc Thiên có lẽ đang giúp Lâm Minh che giấu gì đó. Tô Nhan nhìn thẳng vào mắt Lâm Minh, dường như muốn nắm bắt được một chút gì đó từ trong ánh mắt của anh. Sao anh là có chuyện gì được chứ? Chỉ là được công tác hơi xa mà thôi. Lâm Minh cười ha hả nói ra. Thế sao? Vậy anh đi công tác ở đâu thế? Đi làm gì? Có thể nói cho em biết hay không? Tô Nhan đột nhiên hỏi. Nghe câu hỏi của cô, Lâm Minh không khỏi ngạc nhiên. Chắc em hỏi Lạc Thiên rồi, đúng không? Đúng. Vậy em còn hỏi anh làm gì? Lạc Thiên nói gì? Em quên mất rồi. Anh có thể nói lại cho em nghe một lần nữa hay không? Chuyện này... Lâm Minh lắp bắp. Đúng lúc này, văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó, một giọng nam cực kỳ trầm ấm vang lên từ ngoài cửa. Chủ tịch Tô, làm phiền rồi, Tô có thể vào trong hay không? Tô Nhan ngẩn người nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn Lâm Minh đang định đáp lại thì Lâm Minh đã lên tiếng trước, vào đi. Anh vừa nói xong, rõ ràng người ngoài cửa hơi khựng lại một chút, sau đó vội vã để cửa đi vào. Người đến là một thanh niên mặc áo phục màu đen, đeo gọng kính vàng. Cho anh ta có vẻ 25-26 tuổi, tóc rẽ ngôi giữa, ngũ quan rất hoàn hảo, tuấn tú bất phàm, khí chất vô cùng đặc biệt. Lúc này anh ta xách theo cặp tài liệu, tay còn lại xách một hộp quà được gói ngay ngắn. Khi nhìn thấy Lâm Minh đứng bên cạnh Tô Nhan và bó hoa lớn trong tay Tô Nhan, trong mắt anh ta có vẻ sửng sốt rõ rệt. Chẳng may chốc, vẻ sửng sốt đó đã biến mất, thay vào đó là vẻ bừng tỉnh. Chủ tịch Sở, anh đến rồi sao? Mời ngồi. Tô Nhan biểu hiện vô cùng thản nhiên nên tôi nói, được. Sở Tử Minh mỉm cười nhưng không ngồi xuống mà nghi hoặc nhìn Lâm Minh. Chủ tịch Sở, đây là... Tôi là Lâm Minh, người yêu của Tô Nhan. Anh là Sở Tử Minh, chủ tịch tập đoàn Tinh Giai, đúng không? Hân hạnh được gặp. Lâm Minh mỉm cười đưa tay ra. Hân hạnh được gặp. Sở Tử Minh cười cười bắt tay anh, sau đó ngồi xuống ghế sofa vô cùng thản nhiên. Rõ ràng anh ta không biết trước Lâm Minh sẽ quay về, nhưng nhìn dáng vẻ anh ta rõ ràng không có ý định từ bỏ. Chủ tịch Tô, đây là chút tâm ý của tôi, hy vọng cô sẽ thích. Sở Tử Minh đưa hộp quà trong tay cho cô, cười nói. Chủ tịch Sở, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, sao anh lại tặng quà cho tôi chứ? Tô Nhan cực kỳ tò mò hỏi ra. Tôi cảm thấy chúng ta vừa gặp như đã thân, ủng hộ quốc tế Việt Nhanh và tập đoàn Tinh Giai sắp hợp tác với nhau. Sau này chúng ta sẽ là bạn bè, tôi thường hay tặng quà cho bạn bè, hy vọng không khiến chủ tịch Tô thấy đường đột. Sở Tử Minh mỉm cười nói, đặt hộp quà lên bàn. Chủ tịch Tô, tôi không mở ra xem đây là cái gì sao? Nhưng... Tô Nhan định nói gì đó, nhưng bị Lâm Minh bên cạnh cướp lời. Vợ tôi cần cái gì, tôi sẽ mua cho cô ấy. Chủ tịch Sở, quà của anh cứ cất vào đi. Là sao Lâm Minh cầm lấy hộp quà nhét trở lại cho Sở Tử Minh. Tặng quà cho vợ mình ngay trước mặt mình sao? Là đàn ông để không nhìn được. Lâm Tổng, xin đừng hiểu lầm, tôi và Tô Nhan chỉ đơn thuần là bạn bè. Tặng quà cũng chỉ là thể hiện chút tâm ý, không giống như anh nghĩ. Sở Tử Minh cười nói, chẳng lẽ anh bài xích như vậy là vì anh ghen sao? Anh không cần phải vậy đâu, tự tin một chút đi. Ghen sao? Đương nhiên là tôi ghen rồi, tôi yêu vợ tôi sao không ghen được chứ. Nhưng hình như chủ tịch Sở không tự biết mình. Anh biết rõ tôi là chồng Tô Nhan mà còn làm chuyện như vậy, xem ra anh không tôn trọng tôi. Lê Minh hờ hững nhìn Sở Tử Minh. Con người tôi chưa bao giờ khách sáo với người không tôn trọng mình. Bây giờ tôi cho anh một lựa chọn, cầm quà của anh rồi ở đây. Nếu mặt vợ tôi ở đây, tôi không muốn khiến cô ấy khó xử nên không làm khó anh, bằng không tôi sẽ tiện anh rồi ở đây. Ồ, Sở Tử Minh hơi ngạc nhiên, không ngờ Lâm Minh không hề uyển chuyển mà lại nói thẳng ra như vậy, trong tâm chất không phản ứng kịp. Lâm Minh, anh đừng nói vậy, tập đoàn của chủ tịch Sở hợp tác cùng với chúng ta, dự án cao lên đến mấy tỷ, em vẫn muốn nhận dự án này. Tô Nhan vội vàng nói khẽ. Tiểu Nhan, em nghĩ anh ta thật lòng muốn hợp tác với em sao? Anh ta chỉ lấy đó làm cái cớ để tán tỉnh anh thôi. Huống hồ chính là dự án mấy tỷ. Không nhận dự án này, anh có thể giới thiệu cho em dự án khác. Công ty nhỏ như thế này không hợp tác cũng được mà. Là mình nói nè, công ty nhỏ sao? Sở Tư Minh trố mắt. Lâm Thẩm, hình như anh không hiểu rõ về tập đoàn Tinh Giai cho lắm nhỉ? Sở Tư Minh mỉm cười. Tập đoàn Tinh Giai chúng tôi là tập đoàn đa quốc gia. Ở Giang Thành chỉ là một công ty con, nhưng dù là vậy chúng tôi cũng đã nhanh chóng đứng vững ở Giang Thành, nhanh chóng mở rộng thị trường. Anh cũng biết Giang Thành là địa bàn của Dương Hoa. Nhưng có biết vì sao chúng tôi phải phát triển thị trường ở đây nhanh chóng hay không? Vì sao? Bởi vì tập đoàn Tinh Giai chúng tôi có đủ tài nguyên. Sở Tư Minh mỉm cười nói ra. Hơn nữa, tài nguyên của chúng tôi là độc nhất vô nhị. Chỉ cần chủ tịch Tô đồng ý hợp tác với tôi, ta đảm bảo quốc tế Việt Nam sẽ có thể nâng cao thêm một bậc. Là mình nghe vậy không nói tiếng nào. Tôi nhanh thì hơi do dự. Thực ra cô đã khảo sát về tập đoàn Tinh Giai từ trước. Tập đoàn Tinh Giai lợi hại nhất không phải ở thị trường trong nước mà là tài nguyên nghiệp vụ ở nước ngoài. Tập đoàn Tinh Giai có chuỗi sản xuất đa quốc gia vô cùng hoàn thiện. Thị trường nước ngoài của bọn họ rất rộng lớn. Nói là có thể thúc đẩy quốc tế Việt Nam thì quốc tế Việt Nam thực sự có thể trở thành xí nghiệp đa quốc gia đúng như tên gọi. Lâm Tổng, tôi biết vì sao anh lại dưỡng dưng như thế. Bởi vì anh nghĩ quốc tế Việt Nam hợp tác với Dương Hoa, hơn nữa còn là thành viên của Thương Minh, cho nên anh không quan trọng công ty của tôi, đúng không? Sở Tư Minh cười nói, anh còn biết đến Thương Minh sao? Là mình hơi bất ngờ. Sao lại không biết chứ? Vì tôi chính là thành viên của Thương Minh. Sở Tư Minh nhún vai nói ra, thảo nào. Lâm Tổng, quy mô của Dương Hoa thực sự rất lớn, nhờ vào sự điều hành của Mã Hải. Doanh nghiệp của Dương Hoa đã trải rộng khắp cả nước, nhưng Dương Hoa có một điểm không bằng tập đoàn Tinh Giai, đó là thời đại lập của Dương Hoa không chỉ gia nhập Thương Minh. Điều này đối với Dương Hoa mà nói không phải chuyện nhỏ, bởi vì khi không gia nhập Thương Minh, Thương Minh sẽ không tiếp nhận người đó, sẽ trở thành cái địch ở thương trường. Trước lợi nhuận thì chỉ có địch hoặc là bạc. Lâm Tổng, chắc anh hiểu đạo lý này chứ? Sở Tinh Minh cười nói, anh đang muốn biểu đạt điều gì? Lâm Minh hỏi, nếu chủ tịch Tô từ chối hợp tác, không những sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt để phát triển, mà còn tạo nên một kẻ địch, cho nên quyết định như thế nào đây? Chắc hai vị hiểu rõ đúng không? Anh đang uy hiếp tôi sao? Lâm Minh nhíu chặt lông mày. À không không, Lâm Tổng, tôi không hề có ý định đe dọa anh. Tôi hy vọng anh có thể nhìn xa trông rộng, đừng can thiệp vào quyết định của chủ tịch Tô. Trong mắt tôi, chủ tịch Tô là một người xuất sắc, không cần người khác can thiệp đến quyết định của cô ấy. Càng đừng nói tới anh. Chẳng lẽ anh vẫn không hiểu trình độ mình thế nào, được mấy cân mấy lạng hay sao? Sở Tử Minh cười nói. Ánh mắt Lâm Minh lóe lên tia sáng nhưng không nói gì. Đúng lúc này một giọng quát lạnh lùng vang lên, mời anh ra ngoài. Sở Tử Minh nghe xong hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn sang Tô Nhan. Chủ tịch Tô, ra ngoài. Tô Nhan đã quát lớn, chủ tịch Tô, cô định hợp tác sao? Sở Tử Minh hỏi ra. Tôi vẫn đang cân nhắc, nhưng anh sỉ nhục chồng tôi trước mặt tôi còn cân nhắc gì nữa? Chủ tịch Sở, tôi nghĩ quốc tế Việt Nam và tập đoàn Tinh Giai không có cơ hội hợp tác nữa rồi. Cảm ơn quà tặng của anh. Anh ấy cầm theo quà tặng của anh rời khỏi đây ngay đi, nơi này không hoan nghênh anh. Tô Nhan vô cùng nghiêm túc nhìn Sở Tư Minh với ánh mắt ngập tràn lưỡi giận nói ra. Sở Tư Minh sửng sốt. Sở Tư Minh không ngờ Tô Nhan lại nổi giận còn kiên quyết cắt đứt việc hợp tác với tập đoàn Tinh Giai. Đây là phú quý trời cho đó, Tô Nhan lại từ chối sao? Chủ tịch Tô, có lẽ lúc trước tôi nói chuyện thiếu suy nghĩ, tôi xin lỗi cô. Hy vọng cô có thể cân nhắc về việc hợp tác giữa hai bên. Sở Tư Minh không phải người nóng nảy, trái lại anh ta rất nhẫn nại. Chuyện nhỏ không gì ác loạn đại mưu, đây là nguyên tắc sống của Sở Tư Minh. Chủ tịch Sở, người anh xin lỗi không phải là tôi mà là Lâm Minh chồng tôi. Anh không tôn trọng anh ấy tức là không tôn trọng tôi. Tôi nhanh nghiêm túc nói, được, tôi xin lỗi Lâm tổng. Sở Tư Minh lộ ra nụ cười chua chát, sau đó cúi mình trước Lâm Minh. Anh Lâm, trước kia tôi lỡ lời, hy vọng anh không so đo, xin hãy tha thứ cho tôi. Lâm Minh nhíu mày. Đương nhiên anh biết Sở Tư Minh đang nhẫn nhịn, nhưng anh không hiểu được người có thân phận địa vị như Sở Tư Minh sẽ là nhẫn nại tốt tính với Tô Nhan như vậy chứ. Mặc dù xu thế phát triển của quốc tế Việt Nam không tệ, nhờ sự dìu dắt của Thương Minh cũng xem như có danh tiếng ở Nam Quốc, nhưng hoàn toàn không thể bị kịp với doanh nghiệp đa quốc gia như Tinh Giai, hoàn toàn không đáng để Sở Tư Minh coi trọng như vậy. Với thế lực của Sở Tư Minh, muốn tìm đối tác như Việt Nam không phải chuyện khó, chỉ sợ anh ta có mục đích khác. Là Tiểu Nhan sao? Nếu dám nhắm vào vợ tôi, e rằng anh đã chọn sai đối tượng rồi. Là mình cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhưng bề ngoài lại vô cùng bình tĩnh nói ra. Chủ tịch Sở đã chân thành xin lỗi, đương nhiên tôi sẽ không so đo, nhưng hy vọng chủ tịch Sở có thể chú ý hơn. Hợp tác thì đàng hoàng, mà hợp tác nên anh có tâm tư gì khác, tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời. Sutterman cười cười như không tiếp lời, mà lại lấy bản kế hoạch từ trong cặp tài liệu ra đưa cho Tô Nhan. Chủ tịch Tô, chúng ta có nên bàn chuyện hợp tác. Đây là bản thảo kế hoạch hợp tác do công ty chúng tôi soạn ra. Mời cô xem qua. Nếu cô cảm thấy hợp tác không thành vấn đề, quay về tôi sẽ bảo người chỉnh sửa bản thảo này, rồi cử người đến đàm phán với công ty các cô. Ồ, Tô Nhan không từ chối. Dù sao, Sutterman cũng đã hạ thấp mình lắm rồi. Anh ta đã xin lỗi Lâm Minh, thì cô cũng rất mong được hợp tác. Cô nhận giấy đọc qua. Trong lát sau, trên gương mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan hiện lên vẻ ngạc nhiên, chấn động, khó tin. Chủ tịch Sở, kế hoạch hợp tác này là thật sao? Tô Nhan gật đầu khó tin hỏi lại. Phương án về cơ bản là vậy. Sutterman cười nói, nhưng thế này có vẻ... Tô Nhan muốn nói lại thôi. Sao thế? Lâm Minh lên tiếng hỏi. Anh xem đi. Tô Nhan đưa bản thảo kế hoạch cho Lâm Minh. Lâm Minh nhanh chóng đọc qua một lượt, nhíu chặt lông mày. Lâm Tổng có ý kiến gì về kế hoạch này không? Sutterman cười hít mắt hỏi lại. Tập đoàn Tinh Giai có khác nào định tăng không tiền cho quốc tế Việt Nam? Lâm Minh nói ra, quốc tế Việt Nam chiếm 80%, các người chỉ lấy 20%, vậy có cách nào cho không chúng tôi đâu? Tiền hay gì không quan trọng, chủ yếu là chúng tôi muốn xây dựng quan hệ hợp tác với quốc tế Việt Nam. Đây cũng coi như quà gặp mặt của chúng tôi. Sutterman đáp lại, như vậy thì cảm ơn nhiều. Lâm Minh đưa bản kế hoạch sang. Chủ tịch Sở, có thấy chuyện hợp tác này có thể đó, anh quay về trước đi. Trong mắt Sutterman lấy lên vẻ tức giận, nhưng không nói gì thêm, chỉ đành mỉm cười đưa tay ra với Tô Nhan. Nếu vậy thì chủ tịch tôi về trước đây, để chúng tôi chỉnh sửa xong hợp đồng, rồi lại bàn bạc cụ thể. Tô Nhan sửng sốt, nhưng Lâm Minh lại đưa tay ra, nói ra, biết rồi, chủ tịch Sở, anh về trước đi. Sutterman vẫn cười, nhưng sâu trong mắt vẫn hiện lên vẻ nhàm hiểm. Chẳng mấy chốc, thư ký tiễn Sutterman rời khỏi văn phòng. Anh ghen như thế từ lúc nào thế? Tô Nhan ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn Lâm Minh, mỉm cười hỏi. Đây không phải vấn đề ghen hay không, mà là mặt mũi của người đàn ông. Lâm Minh nói ra, con người này ân cần với em trước mặt anh như vậy, có thể nói rõ tâm tư anh ta rõ như ban ngày, nên anh không làm gì thì còn coi là đàn ông được không? Ok, anh nói đúng. Tô Nhan cười đáp, nhưng tâm trạng lại rất vui. Đúng rồi, anh thấy hợp đồng này như thế nào? Tô Nhan như nghĩ tới gì đó, nhìn Lâm Minh hỏi ra. Hợp đồng này rõ ràng là cho không tiền thế này, còn cần phải xem sao. Mục đích bọn họ không phải là hợp tác, bởi vì hợp tác lần này bọn họ không được bao nhiêu lợi nhuận. Cho dù kiếm được thì với quy mô của tập đoàn Tinh Giai cũng coi trọng số tiền ít ỏi đó. Ý anh là bọn họ nhắm vào em sao? Gần như là vậy. Chuyện này vì sao anh không nhắc em sớm hơn chứ? Tôi nhận thở dài. Nếu mục đích của bọn họ không đơn thuần, em đã từ chối từ lâu rồi, anh cần gì phải đồng ý chứ? Người khác cho em tiền thì sao lại không nhận chứ? Lâm Minh mỉm cười, hơn nữa, anh còn không rõ em là người thế nào hay sao? Cho dù anh ta có muốn theo đuổi em cũng thế nào đồng ý. Cho nên đây coi như anh bán em rồi sao? Sao thế chứ? Bán ai cũng thể bán được vợ anh đó. Tôi đang liếc nhìn anh. Lâm Minh ở văn phòng đến chiều, sau đó dẫn Tô Nhan đi ăn. Ăn xong bữa tối, anh vốn định ở lại qua đêm, nhưng thấy Tô Nhan quá mệt mỏi, nên sau khi cô ngủ, thì anh khoác áo rồi khỏi nhà. Xuống khỏi lầu, Lâm Minh đốt điếu thuốc, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Mã Hải. Bây giờ Sutterman của tập đoàn Tinh Giai đang ở đâu? Tối nay anh ta có một bữa tiệc ở câu lạc bộ tư nhân danh hào, có lẽ bây giờ đang ăn ở đó. Mà ai trả lời, được. Là mình cút máy, sau đó hóa trang thành dáng vẻ Thành Nghị Lâm, bắt xe đến câu lạc bộ tư nhân danh hào. Ngoài cửa câu lạc bộ, xin lỗi anh, đây là câu lạc bộ tư nhân, không mở cho người ngoài. Thế là mình đến gần, hai bảo vệ đứng cửa chặn Lâm Minh lại. Một trong hai người bọn họ nhìn thấy dáng vẻ Lâm Minh thì không khỏi sửng sốt, sau đó mừng rỡ không thôi. Anh là Thành Nghị Lâm sao? Đúng là tôi. Lâm Minh gật đầu. Trời ạ, hóa ra là Thành Nghị Lâm. Thành Nghị Lâm, anh là thần tượng của tôi, anh có thể ký tên cho tôi hay không? Thành Nghị Lâm, tôi là fan trung thành của anh đó. Hai nhân viên bảo vệ vô cùng kích động nói ra. Chụp ảnh chung là được rồi, Lâm Minh cười đáp, sau đó hỏi, chủ tịch Sở của tập đoàn Tinh Giai có trong đó hay không? Tôi đến tìm anh ta. Thành Nghị Lâm, đến để bàn công việc sao? Tôi sẽ dẫn anh vào trong. Nhân viên bảo vệ kích động nói ra. Được, Lâm Minh gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì đó lại nói ra, nếu hôm nay hai anh thất nghiệp thì có thể đến dân hoa ứng tuyển, biết chưa? Hai nhân viên mới việc hoang mang, rõ ràng không hiểu Lâm Minh nói vậy là có ý gì. Thầy Đại Lâm, mời anh đi bên này. Một trong hai bảo vệ dẫn Lâm Minh vào trong. Câu lạc bộ rất lớn, hơn nữa cách bố trí còn xa hoa, chỉ riêng hành lang đã có đến hơn 20 nhân viên phục vụ xinh đẹp. Nhưng rõ ràng bọn họ cảm thấy rất ngạc nhiên khi Lâm Minh đến đây. Đây là Thầy Đại Lâm sao? Trời ơi, đẹp trai thật đó. Thầy Lâm, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ anh ấy đến bàn công việc với ông chủ sao? Nhân viên phục vụ đều sáng mắt lên, kích động nhìn Lâm Minh đi đến. Một vài người đã bắt đầu huyễn tưởng. Cả mấy chốc là mình đã đến văn phòng ở cuối hành lang. Nơi cửa phòng riêng có hai người đàn ông cao to đeo kính đen canh giữ. Nhìn Lâm Minh đi tới, người đàn ông cao to lập tức chặn anh lại. Làm gì đây? Một trong hai người hỏi ra. Tôi tìm Sở Tư Minh. Lâm Minh cười đáp. Vị này là Thạch Lâm của tập đoàn Dương Hoa đến tìm ông chủ chúng ta bằng công việc. Nhân viên bảo vệ nói. Danh tiếng của Thạch Lâm có thể nói gian thành ai ai cũng biết.